Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482. Quân cách mạng cùng Nico Robin. 33. Gió nhẹ phơ phất, sóng biển sàn sạt làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua song sa rải rác ở sạch sẽ trong phòng. Mông lung ánh sáng để Robin giật giật mí mắt. Ôi! Robin một mặt sợ hãi ngồi dậy đến. Đai an toàn lướt xuống đến khuỷu tay. Ngực trắng như tuyết theo hô hấp cao vót chập trùng, đáng tiếc mỹ lệ như vậy một màn cảnh xuân không ai nhìn thấy. Gian phòng vô cùng yên tĩnh. Chỉ có nàng, tiếng hít thở của chính mình vang vọng ở bên tai. Ta nhớ tới. Ta bị Kuma, gấu, đánh bay, bay ở trên trời 2 ngày. Cuối cùng đập ở một tòa bên trong ngọn núi nhỏ, mất đi ý thức. Nơi này là chỗ nào? Robin khẽ cau mày, một vừa sửa sang lại quần áo, một bên đánh giá xung quanh bố cục quanh năm phiêu bạt. Đúc ra nàng cái kia viên mạnh mẽ trái tim. Trải qua chốc lát căng thẳng sau, Robin cấp tốc bình tĩnh lại. Đây là một gian phổ thông nhà dân. Xem vị trí là lầu 2, sát cửa sổ gian phòng màu nâu, cửa sổ chẳng biết lúc nào bị gió thổi mờ. Kéo song sa khinh nhu chập trùng, như mặt nước dập dờn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn lại. Bên ngoài là trắng xóa hoàn toàn bãi cát, biển trời xanh lam vô ngần ôn hòa, gió nhẹ mang theo điểm điểm nước biển mùi tanh. Để Robin biết rõ chính mình còn sống sót, đây là cô gái gian phòng 90 độ nghiêng về đối với giường chiếu vách tường góc tối. Một cái màu vàng sáng chất gỗ bàn trang điểm ngừng ở cái kia. Nhìn trên bàn vậy tiểu nữ sinh mới sẽ có hồng nhạt tiểu hùng kẹp tóc. Robin mỉm cười nở nụ cười đã từng nàng cũng yêu thích qua, cùng này một cái gần như loại hình kẹp tóc. Nàng không có mua không phải không tiền, mà là nàng biết bất kỳ sẽ để cho mình làm người khác chú ý đồ vật đều sẽ để cho mình rơi vào nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Robin không nhịn được buồn bã ủ rũ, lại bị người cứu sao? Hay là chờ bọn hắn biết thân phận chân thật của ta, cũng sẽ cùng những người kia như thế? Này không phải nàng lần thứ nhất bị người trợ giúp, nhưng mỗi lần kết cục đều không thế nào tươi đẹp, có nguyên nhân vì là bao che chính mình chịu khổ. Sát hại thiện lương lão phu thê, cũng có nhòm ngó thân thể mình đồ háo sắc, còn có biết sự tồn tại của nàng sau, muốn hơn nữa lợi dụng dã tâm nhà cùng với trọng yếu nhất. Mỗi giờ mỗi khắc quay chung quanh ở bên người phản bội. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nhưng Robin nhưng cảm thấy một trận thấu xương lạnh giá bị người phản bội. Phản bội người khác, tạo thành nàng trong sinh mệnh tuyệt đại đa số ký ức. Ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, Robin. Cuộn mình thân thể, đem cằm chống đỡ ở trên đầu gối. Bề ngoài kiên cường nàng chỉ có ở một người một chỗ thời điểm mới sẽ lộ ra mềm yếu một mặt. Đúng rồi, cha Fanga. Bỗng nhiên, Robin nhớ tới trước phát sinh sự tình. Trong nháy mắt ngẩng đầu soạt soạt cánh cửa vào thời khắc này bị đẩy ra. Robin cấp tốc thu dọn vẻ mặt, làm bộ một bộ vừa tỉnh lại dáng vẻ. Nghe tiếng nhìn tới, nha, ngươi tỉnh rồi. Đẩy cửa tiến vào là một cái quýt mái tóc màu vàng đẹp đẽ tiểu cô nương. Nhìn thấy Robin ngồi ở trên giường, mừng rỡ nói rằng, quá tốt rồi, bác sĩ nói ngươi tao ngộ đả kích quá to lớn, tâm lực quá mệt mỏi. Có thể hay không tỉnh lại toàn xem thiên ý, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tỉnh rồi, ha ha. Robin liên lụy ra một cái khó coi nụ cười, tâm lực quá mệt mỏi sao? Không kém bao nhiêu đâu, vốn tưởng rằng cha Fanga lo sẽ là một cái có thể tạm thời cư trú nam nhân. Để Robin lại một lần lựa chọn phản bội, kết quả hắn dĩ nhiên vì lên làm thất vũ hải, muốn đem mình hiến cho chính phủ. Hiện thế báo làm đến thố không kịp đề phòng. Robin thật sự muốn tóm lấy lo cái cổ hỏi hắn ngươi hắn sao, có bị bệnh không? Bồn. Thăng. Ba. Ta hiểu cổ đại văn tự A. Ta nhìn hiểu lịch sử chính văn A. ta có thể giúp ngươi trở thành vua hải tặc a. Là một cái khu thất vũ hải liền có thể bán đứng ta. Là thế giới biến hóa quá nhanh vẫn là ta theo không kịp thời đại. Nam nhân đều là lớn móng heo. Vào cửa tiểu cô nương cũng không biết Robin gặp cái gì. Đem chậu nước để dưới đất. Quay đầu lại nói rằng. Đúng rồi, ta đi tìm thầy thuốc lại đây. Ngươi đợi lát nữa a. Ta, Robin mới vừa muốn mở miệng. Tiểu cô nương đã, oanh, một hồi kéo về cửa phòng. Vô cùng lo lắng chạy đi, quên đi. Vẫn là không cho các ngươi thêm phiền phức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.